đồng nhân cổ kiếm kỳ đàm, nuôi dưỡng Âu Dương đại boss. Chương 5, 1, mưa gió. Góc truyện audio.com. Cho bát mì đi, thấy có khách đến, thái tử Trường Cầm cũng biết A Du sẽ không còn tâm tình nhàn rỗi mở miệng nói bậy. Thế nên thả lỏng tay ra, quả nhiên A Du lập tức quay đầu, nở một nụ cười chuyên nghiệp vô cùng rực rỡ. Vâng, có ngay ạ, cô chủ nhỏ. Hôm nay cho ta thêm thịt băm. Thực ra nhìn công việc trước mắt của A Du, tuyệt đối không thể dùng được từ xưng hô cô chủ. Đây chẳng qua chỉ là cách gọi đùa của những người khách. Cho nên sau từ cô chủ còn thêm chữ nhỏ. Một là vì tuổi của nàng. Hai là, của cải trong tay cô chủ như nàng quả thật hơi nhỏ một tí. Vâng, con biết rồi, A Du vừa nhanh tay nhanh chân bắt đầu làm mì. Vừa cười hỏi, Lý Đại Thúc có phải gặp chuyện gì vui hay không ạ, hả? Người đàn ông Trạc Tứ Tuần họ Lý mặt đầy ý cười nhìn về phía A Du. Sao con biết vậy, A Du phì cười, hôm nay nét cười trên mặt người chưa từng tát, điều này thiệt không tốt. Lý Đại Thúc vốn đang tươi cười nghe vậy đơ ra, trên mặt hiện lên chút không vui. Nhưng cũng hiểu tính tình của A Du, biết nàng không thường nói những lời chẳng lành này. Vì thế hỏi tiếp, sao lại không tốt, có câu cách ngôn rằng cười một cái. Trẻ 10 tuổi, Lý Đại Thúc người còn tiếp tục cười nữa. Nhỡ biến thành chàng trai trẻ tuổi tuấn tú. Việc buôn bán ở nơi này của con e rằng sẽ tốt đến mức không có chỗ để ngồi luôn. Nhìn được mà không ăn được thật đúng là không tốt. Dứt lời, nàng quay sang nói với thái tử Trường Cầm, A Nhiên, để xem chúng ta có cần thêm hai cái bàn nữa không? Để nhìn được mà cũng ăn được, trong lòng thái tử Trường Cầm biết A Du đang nói đùa. Cho nên cũng chẳng lấy làm thật, chỉ nhíu nhíu mày ngồi một bên. Hứng thú hóng chuyện, trong từng hành động có một loại phong vị thanh giật rất đặc biệt. Tiếc nỗi A Du thường ngày nhìn đã quen. Mà Lý Đại Thúc lại không có tâm trạng ngắm hắn, cho nên cảnh đẹp giường này không người thưởng thức. Ha ha ha, nha đầu nhà ngươi, cái miệng thật dẻo, Lý Đại Thúc chỉ A Du. Ha ha cười, may là lúc này mì còn chưa mang lên, nếu không e rằng sẽ phun mì lên bàn luôn. Thực là có thể nói người chết thành kẻ sống thành người chết, còn nếu có tài này, đã sớm không phải bán mì ở đầu đường. A Du vừa nói vừa bưng lên một bát mì thịt băm. Bên trên còn cho thêm hai cái trứng vàng sóng sánh. Có thể khiến Lý Đại Thúc người cười to vui vẻ như vậy. Tất nhiên phải là Lý Đại ca thi đỗ. A Du con cũng chẳng có cái gì để làm quà. Đành phải mời người ăn bát mì. Trứng luộc này đỏ au tròn trĩnh. Mai sau Lý Đại ca nhất định sẽ giống nó rực rỡ như mặt trời chính ngọ. Rồng phượng trong loài người. Thấy người khác khen ngợi con của mình, đừng nói là cho ông hai cái trứng luộc, dù một cái cũng không cho, e rằng ông ý vẫn cười tâu đáp lại. Hơn nữa ông tới đây ăn mì, chẳng qua là muốn tìm người tán chuyện thôi. Sẵn tiện khoe khoang, nghĩ đi nghĩ lại, cả cái phố này chỉ có A Du là nói chuyện ngọt nhất. Vì thế mới chiều đã vui vẻ chạy đến đây, rõ ràng có cả bụng lời muốn nói. Ngoài miệng lại khiêm tốn, có gì đâu, chẳng qua đỗ một cái danh tú tài thôi, nào có tốt như con nói kia chứ. Thế nên, A Du lại bị Lý Đại Thúc quấn lấy tán gẫu suốt cả buổi trưa. Mãi đến khi mặt trời lặn về Tây, việc mua bán của A Du lại dần bắt đầu bận rộn. Lý Đại Thúc mới ý thức được mình đã làm cái việc gì. Nhất thời trở nên ngượng ngùng. Xoa xoa bàn tay to lớn bởi lâu ngày đốn củi mà vô cùng thô ráp. Xấu hổ nói, A Du, con xem A Du chẳng qua chỉ cười cười. Lại đi đến bưng lên một bát mì nữa. Con và A Nhiên thuở bé sớm mất đi cha mẹ. Cũng không biết gia đình vui vẻ hòa thuận là như thế nào. Ít nhiều nhờ Lý Đại Thúc buổi chiều nói chuyện cùng chúng con. Bát mì này, xem như là cảm tạ người. Thế này ta sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Có gì mà ngại chứ? A Du hào phóng đáp lời. Tương lai Lý Đại ca có tiền đồ. Lý Đại Thúc người lại đến chỗ con ăn mì. E là toàn thành người ta đổ xô nhau đến ăn. Phải không A Nhiên? Cách Trương.